trong mắt chỉ có trời xanh. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm ấy, cuối cùng Long Nghị không làm phiền gia đình nhà Lý. Anh lẳng lặng đến, rồi lẳng lặng ra về. Sau ngày đó, mỗi tháng anh kiên trì đều đặn chuyển tiền. Sao mỗi tháng chỉ chuyển 2.000 thế anh? Tần Thiên gắp miếng sườn cuối cùng trong bát vào miệng. Đảo lưỡi nhấm vị rồi nhai nuốt. Sau đó để xương lại mút tủy. Nếu muốn Lý Thiết Trụ sống tốt hơn, vậy sao anh không chuyển hết một lần cho họ? Tần Thiên nghĩ anh Long có dự định tiết kiệm tất cả tiền cho hai ông bà. Mà thực tế con số 2.000 này cũng khá ít ỏi. Ở nông thôn 2.000 một tháng là đủ mỗi bữa có thịt ăn rồi. Long Nghị đưa tay lấy hạt cơm dính trên khóe môi Tần Thiên. Cho vào miệng, nếu nhiều nữa, không chắc chắn sẽ tốt hơn. Căn nhà đó. Long Nghị khựng một chốc. Hẳn là sửa sang lại bằng tiền trợ cấp của Thiết Trụ. Hả? Tần Thiên ngạc nhiên, ngẫm nghĩ lại thì chợt hiểu ra. Có phải là anh chị em của anh ấy? Long Nghị gật đầu. Gia đình nông thôn thường có khá đông con. Thiết Trụ có 2 người chị và 1 người anh. Sau khi Thiết Trụ nhập ngũ, cha mẹ cậu ấy thay phiên ở nhà mấy cô con gái. Thật ra làm vậy cũng tốt. Long Nghị xoa đầu Tần Thiên. Giải thích, có chính ủy quan tâm. Chắc chắn hai cụ sẽ đứng tên căn nhà. Con cái về ở được. Nhưng muốn lăm le lợi ích gì cũng sẽ phải chăm nom đối đãi với hai cụ đàng hoàng. Rất khó để rạch ròi vấn đề dính đến quan hệ gia đình. Long Nghị nói, chuyển hết số tiền ấy, đâu biết chừng lại rơi vào tay ai. Như bây giờ, từ trước gia đình họ làm nông kiếm được đồng ra đồng vào. Có thêm 2.000 là sẽ sống thoải mái. Nếu con cái gặp khó khăn cũng đủ khả năng giúp đỡ. Tùy quyết định của họ, rốt cuộc Tần Thiên cũng hiểu. Cậu ngửa đầu, nắm chặt tay người đàn ông. Anh Long ơi, anh suy tính chu đáo thật. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này. Em không bận tâm là tốt rồi. Long Nghị vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tần Thiên. Giọng nói nhuốm vẻ áy náy. Vì hiện tại, hai người sống cùng nhau. Mỗi tháng vô cớ chi ra 2.000 bạc. Tuy là khoản tiết kiệm của chính anh. Song Long Nghị vẫn lo rằng sẽ khiến đứa nhỏ không vui. Em bận tâm gì cơ? Tần Thiên giữ dằn đặt bát xuống cái kịch. Ồ, hay quá anh Long. Thì ra anh nghĩ em là người như vậy. Em tính toán thế á. Tần Thiên biết có lẽ người đàn ông đã chẳng thể vượt qua hố chũng này sau một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí cả đời cũng không thể buông bỏ được. Tần Thiên vụng về kém ăn kém nói. Cũng chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào. Cậu chỉ biết thầm hạ quyết tâm trong lòng. Sau này sẽ hiếu kính ông bà cùng với anh. Long Nghị nghĩ Tần Thiên dỗi thật rồi. Vội vã đẩy cái bàn ra, kéo người vào lòng nhẹ nhàng hôn. Anh nói bậy, Tần Thiên rên hừ hừ, không thèm để ý người đàn ông. Đẩy anh lên giường rồi nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa. Dọn xong, cậu chợt nhận ra sau lưng không còn tiếng động. Ngoái đầu muốn thanh minh với người đàn ông mình chẳng dỗi đâu. Lại phát hiện anh ngủ mất rồi. Suốt này nhọc lòng lo bao nhiêu chuyện. Tần Thiện nhỏ giọng lầm bầm. Bảo sao không mệt, dù miệng trách móc thế. Tần Thiên vẫn rón rén chỉnh giường thấp xuống thật chậm. Xốc chăn đắp kín người anh. Cậu sờ sờ tấm thẻ cứng từ phía ngoài túi áo. Tần Thiên chống cằm ngồi bên giường. Ngắm người đàn ông thiếp đi trước mắt mình. Gương mặt cương nghị giờ phút này tĩnh lặng mà ôn hòa. Cái cằm lún phún râu và đôi môi tái nhợt khiến người đàn ông thường ngày không gì không làm được tiều tị yếu ớt đi thật nhiều. Nhưng lại khiến người ta mê muội. Tần Thiên vươn tay dịch góc chăn. Đáy mắt không chỉ chứa vẻ đau lòng, mà nhiều hơn là cảm xúc an tâm và tự hào. Nhìn đi, đây là người đàn ông cậu đem lòng cảm mến. Chẳng ai tốt hơn anh đâu. Lần này Long Nghị dính tai bay vạ gió. Trần Minh Cường áy náy, nói với nhân viên y tế bổ sung thêm cho đủ phòng một người. Cả phòng bệnh chỉ có một chiếc giường bệnh. Kế bên còn dư khoảng không gian rất lớn, có thể kê thêm giường, bổ sung nhà vệ sinh. Tần Thiên sợ đánh thức người đàn ông nên bưng bát với thau ra ngoài rửa. Sau đó ra cổng bệnh viện mua ít trái cây, Lúc xuống cầu thang cậu còn thầm oán. Lần trước cậu bị thương, quản lý Phương với anh Lương đến thăm cũng xách theo giỏ trái cây. Rửa là ăn được. Cái ông Trần Minh Cường này không hiểu sao lại vác nguyên cái giỏ hoa đủ màu tới. Bộ hoa ăn được hay gì? Chưa kể, đến cậu với anh Long còn chưa tặng hoa cho nhau bao giờ đâu. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhăn răng, cảm thấy mình đúng là càng lúc càng ngựa đời. Nhưng khi ánh mắt cậu tình cờ va phải tiệm hoa kế bên sạp trái cây, bước chân vẫn dừng lại. Thì ra, hôm nay là lễ tình nhân à? Tần Thiên nhìn bảng quảng cáo đại hạ giá màu hồng chữ kiểu ngoài tiệm hoa. Lẫn thật nhiều cành hồng vừa xinh đẹp vừa đỏ rực. Tính ngựa đời trong bụng lại loe ngoe dục dịch muốn trồi lên. Hình như cậu chưa bao giờ tặng quà cho anh Long nhỉ? Vé xem phim với bánh ngọt công ty cho đâu có tính. Xin chào, chào mừng quý khách. Trong tiệm hoa chỉ có một nữ nhân viên buộc tóc. Cô nở nụ cười với thanh niên vừa bước vào. Anh cần giúp gì không? Tôi muốn mua hoa hồng. Môi Tần Thiên giật giật. Lần đầu vào tiệm hoa, cậu hơi thấp thỏm. Tặng người mình thích, được. Cho tôi hỏi người anh thích có tính cách thế nào được không? Nhân viên ra khỏi quầy, chỉ dàn hoa hồng bung nở với đủ loại màu sắc kiểu dáng giải thích. Vì tuy đều có chung cái tên hoa hồng, nhưng từng loài lại có sự khác nhau rất lớn. Mỗi loại hoa hồng lại có ý nghĩa thuộc về riêng nó. À, Tần Thiên nghĩ ngợi. Người ấy khá kiệm lời. Vừa mới bắt đầu, Tần Thiên chợt nhận ra hình như dạo gần đây mình càng lúc càng trò chuyện nhiều với người đàn ông. Bèn vội vã xua tay. Ấy, ở với tôi thì vẫn hay nói. Nữ nhân viên gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Mỉm cười, tính tình người ấy hơi trầm lặng. Thích giấu chuyện trong lòng. Tần Thiên tiếp tục. Cơ mà cảm thấy cứ như đang trách móc ấy. Thế là lại vội vã bổ sung. Cơ mà là một người vừa chín chắn vừa đáng tin cậy. Trong mắt nhân viên ánh một chút do dự. Nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Người ấy chẳng khi nào tự lo cho bản thân. Lúc nào cũng đặt tâm trí vào tôi. Tần Thiên như nghĩ đến chuyện nào đó. Bỗng nhếch nhếch môi. Lúm đồng tiên trên gò má thoáng hiện trông vừa điển trai lại vừa đáng yêu. Hơi ngốc, đó là người, dũng cảm thiện lương, và tốt bụng dịu dàng. Tần Thiên suýt thì bật cả chữ. Đàn ông, ra, nuốt vào trong, là người tôi trân quý nhất. Cũng là người tôi muốn yêu thương bầu bạn cả đời. Lần đầu tiên nói ra những suy nghĩ trong lòng về Long Nghị với một người xa lạ. Tần Thiên hơi xấu hổ, mà nữ nhân viên giờ phút này đã nắm rõ gật đầu. Tần Thiên cứ cảm thấy cô ấy hiểu hết những gì mình muốn nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Cô dẫn Tần Thiên đến một góc phía sau. Ở đó có thùng hoa màu sắc có phần trầm tối. Không bắt mắt như những bông hoa ngoài kia. Nhưng nó vẫn rất giống hoa hồng. Chỉ là khá sậm màu thôi. Loài hoa hồng này tên là nhung đen. Nhân viên cầm một cành đưa cho Tần Thiên. Thoạt trông như màu đen. Bề mặt cánh hoa cũng không bóng mướt như hoa hồng mà có độ mềm mượt như nhung. Loài hồng này khiêm nhu không phô trương. Nữ nhân viên dịch hoa đến dưới ánh đèn trên đầu. Mà nếu ngắm kỹ, anh sẽ thấy thật ra nó có màu đỏ thẫm. Màu đỏ trầm đến mức biến thành màu đen. Thế nên một trong những ý nghĩa của loài hoa này là nguyện trao hết tất cả cho người. Anh nói nửa kia của anh dịu dàng và thiện lương. Nhân viên tiếp tục. Hoa hồng nhung đen còn một ý nghĩa khác nữa. Đó là biểu trưng cho trái tim mạnh mẽ mà dịu dàng. Mặc dù bề ngoài hoa hồng nhung đen không rực rỡ hay thu hút như những loài hồng khác. Nhưng nó sở hữu vẻ đẹp bí ẩn và nội tâm. Cá nhân tôi rất thích loài hoa này. Không biết anh có thấy phù hợp không? Nếu không tôi sẽ giới thiệu thêm cho anh. Không cần. Tần Thiên lắc đầu. Hài lòng vuốt ve cánh hoa trên tay. Chọn nó đi, lấy giúp tôi một bó. À, xin hỏi bó nhỏ một chút có được không? Tần Thiên dễ xấu hổ. Thấy mình ôm cả bó hoa to rất dễ gây chú ý, rồi lại sợ người đàn ông không thích nên giọng điệu có phần do dự. 9 bông được chứ ạ? Nữ nhân viên có vẻ lý giải điều cậu lo lắng. Mỉm cười chọn 9 bông chưa bung hết nụ. Cánh hoa còn e ấp chưa đến độ nở rộ. Nằm gọn chỉ to chừng nửa nắm tay nhỏ. Dài lâu, một ý nghĩa thật đẹp. Tần Thiên nhìn chăm chăm đóa hồng, nghe thế không khỏi nở nụ cười. Được, trọn vẹn dài lâu, bầu bạn suốt kiếp, đặt nơi cậu và anh Long là điều tuyệt vời. Hồng nhung đen, cách chương.